những nỗi buồn. Vì sao trông vắng với em nhiều? Vì sao đời vô tâm đành bỏ em? Nhiều đêm tao thức gối em nằm, lệ hoen đôi mắt khóc cho đời. Vì em còn cô đơn kiếp làm người. Vì sao đau khổ một đời là bông hoa nở một thời? Vì sao tình yêu người quen đã đến rồi đi? Em đã sống trong nhung lụa ngọc ngà, cuộc đời em có bao nhiêu nỗi buồn. Vì đời em là hoa rơi, rơi trong bóng tối cuộc đời. Em hãy đứng lên đi vàng người, dòng thời gian giúp em qua nỗi buồn. Tao thức nhớ đến người, và đêm em muốn có anh về. Mà sao người ra đi mãi không về? Vì sao đau khổ một đời là bóng hoa nở một thời? Vì sao tình yêu quen đã đến rồi đi? Em đã sống trong nhung lụa ngọc ngà, cuộc đời em có bao nhiêu nỗi buồn. Vì đời